Xin chào bạn, rất vui mừng được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 296 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn sau khi mà đi ra khỏi Thông Thiên Sơn thì đã quay trở lại chân núi phía nam để mà gặp lại cái lão ma diệu một lần. Sau khi mà chào hỏi tạm biệt người này thì Diệp Viễn lại một lần nữa tiếp tục lên đường. Và lần này thì hắn muốn đi đâu, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi tiếp. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 296 có tựa đề Thần Trận Hỗn Nguyên Thần Thủy Khốn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hai người lúc này rời khỏi phạm vi của trấn nhỏ ở trên núi phía nam, trực tiếp liền đi vào Từ Cực Điện, vội vã đi về phía trước. Mấy ngày sau, Từ Cực Điện đi tới một thung lũng. Bỗng nhiên, Từ Cực Điện giống như là rơi vào bên trong một vũng bùn lầy, không có thể nào đi thêm một bước. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Thiên Bình kinh ngạc nói. Diệp Việt nhíu mày. Xem ra là có một vài cái đuôi nhỏ không có thu dọn sạch sẽ, lại tìm đến rồi. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Thân hình của hai người vừa mới hiện ra thì hơn 10 đạo mũi tên phá không mà đến, đan dệt thành một mạng lưới, một cái lưới tên dày đặc. Ninh Thiên Bình trông thấy như vậy thì biến sắc mặt, hô lớn: "Đại nhân, cẩn thận!" Nếu như là lúc bình thường, đương nhiên là bọn họ có thể né tránh những mũi tên này, nhưng bây giờ bọn họ đã rơi vào bên trong một vũng bùn lầy, thân hình bị hạn chế rất lớn. Diệp Việt phát hiện, ngay cả pháp tắc không gian cũng không có thể nào thi triển. Rõ ràng, bọn họ đã rơi vào bên trong một tòa trận pháp cường đại. Đáng chết là, sau khi mà những mũi tên nhọn này xuyên vào trận pháp, cũng không có bị giảm tốc độ giống như bọn họ, mà còn nhanh chóng hơn vài phần. Thời cơ phi tới cũng là vừa đúng lúc. Thậm chí, ngay cả thời gian để mà đi vào Từ Cực Điện cũng không có. Thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên Diệp Viễn hét lớn một tiếng. Kim quang ở trên người của hắn nổi dậy. Từng đường vân màu lam ảm đạm, phảng phất giống như là sống lại vậy, chạy khắp cơ thể Diệp Viễn. Giờ khắc này, Diệp Viễn cảm thấy trên người mình tràn ngập sức mạnh. Tiếng gầm cuồng bạo xông thẳng tới chân trời. Long thần chi âm đã lâu không dùng. Ninh Thiên Bình ở bên cạnh vô cùng là chấn động nhìn một màn này. Hắn hoàn toàn không ngờ đại nhân còn có một loại đòn sát thủ này. Sóng âm khủng bố tàn ra, 10 đạo mũi tên nhọn kia trực tiếp bị chấn động vỡ nát. Đối với uy lực của Long Thần Chi Âm, Diệp Viễn cũng không ngờ là sẽ mạnh tới như vậy. Hiển nhiên, những mũi tên này được đặc chế là đỉnh phong thiên thần khí, tính chất cực kỳ là cứng rắn. Hơn nữa, ở dưới sự củng cố của trận pháp, mũi tên có thể không chịu ảnh hưởng của toàn đại trận này, xuyên qua như thường. Vốn Diệp Viễn chỉ là muốn thông qua Long Thần Chi Âm thay đổi quỹ tích của những mũi tên này, không ngờ lại có thể là trực tiếp đập vỡ. Một tiếng gầm chấn động đập vỡ thiên thần khí, uy lực của Long Thần Chi Âm này là có bao nhiêu sự cường đại đây. Trong lòng của Diệp Viễn mừng rỡ như điên, hắn biết nhất định là do những đường vân màu lam kia. Tránh thoát khỏi một kích, một đợt tập kích này, mồ hôi toàn thân của Ninh Thiên Bình đã ướt nhẹp. Hắn biết, vừa rồi là đã đi qua một vòng quỷ môn quan trở về. Nếu như không phải là có Diệp Viễn, bây giờ hắn ta đã bị bắn thành cái sàng. Ở ngoài đại trận, một đám người xuất hiện trên sườn núi. Hướng Vân Phi gầm thét: "Hà lão đại, mỗi ngày người nói khoác với ta là phá phòng tiễn của người có bao nhiêu sự lợi hại. Đây chính là chỗ lợi hại của cái trận pháp đó sao?" Một tiếng gầm của cái tên tiểu tử kia: "Toàn bộ mũi tên của người đã vỡ nát rồi, toàn bộ đều vỡ nát. Ta đưa tất cả tài sản cho các người, bây giờ người lại lấy kết quả thế này trả cho ta sao?" Bọn họ ở bên ngoài đại trận căn bản là không có cảm thấy được uy lực của Long Thần Chi Âm, cho nên Hứa Vân Phi cảm thấy phá phòng tiễn của Hà lão đại này chính là nói khoác, uy lực căn bản là không có mấy. Hà Lão Đại chính là một thổ phỉ vô cùng lợi hại ở tại gần Vương Thành Xuyên Cát. Đương nhiên, cũng là một thổ phỉ tiếng xấu vang xa. Bọn họ tới vô ảnh, đi vô tùng. Bình thường đều là chặn giết một vài thường nhân vãng lai hoặc là những cường giả. Cường giả chết ở trong tay bọn họ cũng là có không ít. Có người nói, bọn họ đã từng giết qua cường giả thần quân tầng 7. Gia hỏa này, thậm chí là thực lực còn không có dưới 3 thế lực. Con đường này hướng Vân Phi rất điên cuồng, hắn tốn hao không ít tinh lực. Cuối cùng thì liên lạc được với cái đám thổ phỉ này. Hắn đã đưa toàn bộ tài sản của mình cho lão đại Hà Thiên Tường, mới mời được bọn họ động thủ chặn giết Diệp Viễn. Đương nhiên, chút tài sản kia, Hà lão đại cũng không có để vào mắt. Nhưng mà lúc hướng Vân Phi nói tin tức Diệp Viễn có từ cực điện cho Hà lão đại này nghe, thì hắn đã động tâm. Cái loại huyền bào không gian phi hành bậc này, hơn nữa, còn ít nhất là thiên thần huyền bào, bọn họ làm sao mà có thể không động tâm cho được. Thế là, sau khi mà đoàn người này theo sát Diệp Viễn, đi tới gần Thông Thiên Sơn, đã mai phục sẵn ở cái hạp cốc này. Hạp cốc này là con đường nhất định phải đi qua nếu như là muốn quay trở về Vương Thành Xuyên Cát. Diệp Viễn trở về, khẳng định là sẽ đi qua nơi này. Thế nhưng, thực lực của tên thổ phỉ Hà Lão Đại này cũng không mạnh. Cường đại chân chính của bọn họ chính là tòa trận pháp và phá phong tiễn. Tòa trận pháp này chính là một trận pháp thần đạo cấp 4 đỉnh phong cường đại. Cho dù là cường giả hậu kỳ thần quân mà rơi vào phía bên trong này cũng là khó mà thoát ra. Bọn họ đúng là đã từng giết cường giả thần quân tầng 7, chính là dựa vào trận pháp hỗn nguyên huyền thủy khố này. Hướng Vân Phi cũng chính là nhìn trúng cái đại trận này của Hà Lão Đại, cho nên mới có thể là tìm đến hắn để ra tay. Thế nhưng không ngờ, một đòn sát chiêu này vậy mà lại bị Diệp Phiến làm cho vỡ nát. Hắn làm sao có thể không giận dữ cho được. Hà Lão Đại lạnh lùng liếc nhìn Hướng Vân Phi nói: Hướng Vân Phi, ngươi dám hét lên với lão tử sao? Ngươi cho rằng ngươi còn là cường giả thần quân từng năm kia sao? Hướng Vân Phi nghe vậy biến sắc mặt, nhất thời tức giận tiêu giảm đi không ít, có điều vẫn là cả giận nói: Người đã làm hỏng chuyện, ta xem bây giờ người làm như thế nào. Hà Lão Đại này co mày hừ lạnh: Thần trận hỗn nguyên huyền thủy khốn phối hợp cùng với phá phòng tiễn, trừ khi là thực lực đạt đến thần quân tầng 8, nếu như không tuyệt đối thì không có thể nào phá được đâu. Người cho rằng một tiếng gầm vừa rồi của hắn đơn giản như vậy sao? Phá phòng tiễn của lão tử mỗi một cái đều là đỉnh phong thiên thần khí, toàn thân được làm từ thiên vẫn huyền băng thiết, hơn 10 mũi tên. Cho dù là thần tiên thì cũng khó mà tránh. Cái tên tiểu tử này e rằng rất khó giải quyết đây. Hứa Vân Phi lúc này mới dần tỉnh táo trở lại, dường như phát hiện thực sự là mình đã nghĩ đơn giản rồi. Đỉnh phong thiên thần khí, cho dù là mình ở tại thời kỳ đỉnh cao, muốn một tay đánh vỡ một kiện cũng là rất khó, chứ đừng nói là mười mấy kiện một lúc. Thế nhưng Diệp Viễn chỉ là một tiếng gầm đã khiến cho mười mấy mũi tên cùng vỡ nát. Đương nhiên là cái tiếng gầm này không hề đơn giản. Vậy bây giờ phải làm sao? Sắc mặt của Hướng Vân Phi âm trầm nói. Hà Lão Đại đáp: Cứ yên tâm đi, chút thực lực ấy của hắn cả bản là không phá nổi thần trận hỗn nguyên huyền thủy khốn đâu. Đại trận này rất lợi hại, còn có tác dụng cắn nuốt thần nguyên. Không phải là người nói trên tay hắn có rất nhiều thiên nguyên thần nguyên thạch sao? Ta xem hắn có thể là chống đỡ đến khi nào. Rơi vào thần trận hỗn nguyên huyền thị khốn này, hắn có chắp cánh cũng là không có thể nào thoát ra đâu. Nghe lời này thì sắc mặt của Hướng Vân Phi cũng có vẻ như là tốt hơn. Hướng Vân Phi, người tốt lắm. Nếu như mà người đã tìm trợ thủ tới mai phục Diệp Viễn ta, vậy thì hãy chuẩn bị tốt, nhận lấy lửa giận của Diệp Mỗ đi. Đúng lúc này thì giọng nói của Diệp Viễn từ bên trong đại trận truyền ra. Hứa Vân Phi biến sắc mặt, không ngờ được Diệp Viễn lại trực tiếp đoán được là hắn. Có điều, vừa nghĩ tới Diệp Viễn giờ vào trong đại trận, nhất thời liền an lòng không ít. Hắn cười lạnh: Tiểu tử, thần trận hỗn nguyên hồn thủy khốn này là cho dù thần quân từng bầy bị vây ở bên trong cũng không có thể nào thoát thân đâu. Ta muốn nhìn xem Lửa giận của người là cái gì chứ? Lại muốn lấy thần quân huyền bảo ra nổ sao? Ha ha ha, ta muốn nhìn xem người có bao nhiêu thần quân huyền bảo. Hà lão đại nghe vậy cũng cười lạnh. Tiểu tử, đã rơi vào thần trận hỗn nguyên huyền thị khốn của ta, người cứ yên tâm mà chờ chết bên trong đi. Pháp tắc không gian của người quá yếu, các bạn là không có thể nào phá nổi trận pháp này đâu. Vậy sao? Vậy bây giờ ta sẽ để cho các người nhìn một chút xem lửa giận của bổn thiếu gia là như thế nào. Giọng nói của Diệp Viễn nhàn nhạt truyền tới. Đồ ngu xuẩn, nói khoác mà không biết ngượng. Bộ trận pháp này của lão tử đã dùng tới cả vạn năm. Từ xưa đến nay, chưa từng ai rơi vào bên trong nó mà... Hà lão đại vô cùng có lòng tin với thần trận hỗn nguyên huyền thị khốn này. Hắn đã dùng cái trận pháp này vây qua không biết bao nhiêu những cao thủ, chưa có bao giờ thất thủ cả. Thế nhưng mà hắn mới nói đến một nửa, trong học cốc kịch liệt truyền đến một tiếng nổ mạnh. Vô số những tiếng nổ mạnh đan vào với nhau, sau đó thì một ánh hào quang từ bên trong trận pháp mạnh mẽ thoát ra khỏi thần trận này. Hà lão đại vô cùng kinh hãi nhìn một màn này với vẻ không dám tin. Từ cực điện dừng lại giữa không trung, thân hình của Diệp Viễn cùng với Ninh Thiên Bình hiện ra. Ánh mắt của Diệp Viễn chẳng ngập sát ý. Mấy chữ không có ai thoát ra được lập tức bị hắn ta mạnh mẽ nuốt trở về bụng. Hắn dùng biểu cảm giống như là nhìn thấy quỷ nhìn Diệp Viễn hét to. Không thể nào, người sao có thể thoát ra được? Thần trận hỗn nguyên huyền thủy khốn này không có kẽ hở, người rốt cuộc thì sao người lại làm được? Diệp Viễn cười lạnh. Không có kẽ hở sao? Thiên hạ này nào có trận pháp nào là trận pháp không có kẽ hở đây? Cho dù nó không có kẽ hở thì cũng chỉ là một trận pháp cấp 4 thôi. Nổ tung nó là được. Nổ tung. Hà lão đại lẩm bẩm. Đương nhiên, hắn nhìn thấy đại trận này nổ mạnh, nhưng mà hắn khó có thể tưởng tượng được cái dạng nổ gì thì mới có thể nổ tung được trận pháp của hắn ta. Diệp Viễn nhìn hắn ta, lạnh giọng nói. Đúng như vậy. Hơn 30 kiện thần quân huyền bảo trung cấp đồng thời nổ mạnh, thì nó chẳng phải vỡ rồi còn gì. Nghe Diệp Viễn nói, Hướng Vân Phi cùng với Hà lão đại đều không có nhịn được giật mình. Bà mười kiện thần quân huyền bảo trung cấp, cái thiên điền nhà người, người sao trên người người lại có nhiều thần quân huyền bảo trung cấp đến như vậy? Trong lòng của Hà lão đại cùng với Hướng Vân Phi đang dị máu. Hơn 30 kiện thần quân huyền bảo lại cứ như vậy nổ tung sao? Cái tên gia hỏa này chẳng những là tiền điền mà chính là một đứa con phá của. Trên người Diệp Viễn vốn đã không có nhiều thần quân huyền bảo trung cấp như vậy, nhưng mà hắn cướp đoạt được những chữ vật của Trác Hàm cùng với sư đệ của anh ta. Trên tay của bọn chúng hầu như đều là có mấy kiện thần quân huyền bảo, tự nhiên là số lượng thần quân huyền bảo trung cấp cũng có không ít. Một mình Trác Hàm đã có đến 7-8 kiện thần quân huyền bảo trung cấp. Trên người của những thiên tài đế đồ quả nhiên chính là nắm tiền nhiều của. Nếu như không có những thần quân huyền bảo trung cấp này, Diệp Viễn đúng thật là không dễ dàng thoát ra như vậy. Diệp Viễn đã sớm phát hiện thần nguyên của hắn vô cùng đặc thù. Sau khi mà rót vào thần quân huyền bảo có thể làm nổ, nhưng mà sẽ không có tác dụng với thần quân huyền bảo cao cấp. Trong nháy mắt làm nổ hơn 30 kiện thần quân huyền bảo, tương đương với 30 cường giả trung kỳ thần quân cảnh toàn lực xuất thủ. Nhưng cú nổ mạnh này tập trung vào một điểm, uy lực đó gần như là có thể so với một chiều toàn lực của cường giả thần quân cảnh hậu kỳ. Kết quả là đại trận không một kẽ hở nào đã bị nổ ra một kẽ hở. Một kẽ hở là đủ rồi. Diệp Viễn cười mà như không cười nhìn Hà lão đại, nói. Đúng vậy, nhờ ngươi ban tặng mà trên người của ta không còn một kiện thần quân huyền bảo trung cấp nào đâu. Hơn nữa, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nhìn ánh mắt của Diệp Viễn, Hà lão đại không có nhịn được dùng mình. Hơn 30 kiện thần quân huyền bảo trung cấp, đây chính là một món tiền khổng lồ. Cho dù Diệp Viễn cũng là có chút đau lòng, nhưng mà Hướng Vân Phi nghe lời này bỗng nhiên cười như điên nói. Diệp Viễn, người nói là trên người của người không còn có một kiện thần quân huyền bảo trung cấp nào nữa, có đúng hay không? Cái thứ ngu xuẩn này đến phổ trường thành thế cũng không biết, lại đi nói cái loại chuyện này cho ta biết sao? hắn kiêng kỵ nhất chính là Diệp Viễn làm nổ thần quân Huyền Bào. Chính bởi vì nguyên do này, lần trước hắn bị nổ cho rớt cảnh giới. Bây giờ chỉ còn là đỉnh phong thần quân tầng 4. Hơn nữa, còn rất khó trở lại tầng 5. Bây giờ, Diệp Viễn lại nói cho hắn ta biết, ở trên người đã không còn có thần quân Huyền Bào trung cấp nữa. Hắn đã không còn có điều gì kiêng kỵ. Mặc dù Hướng Vân Phi không nhìn thấy sâu cạn của Diệp Viễn, cho dù là đột phá, bây giờ hắn tối đa cũng chỉ là thần quân tầng 1. Dựa vào thực lực đỉnh phong thần quân tầng 4 của hắn ta, thừa sức để mà giết Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn hắn ta, cũng như đang nhìn một nhóm 4 người kia, nhàn nhạt nói với Ninh Thiên Bình. Cái đám người kia giao cho người. Cái tên gia hỏa này thì cứ để ta. Ninh Thiên Bình gật đầu, nói: Đại nhân, cẩn thận. Hà lão đại chẳng qua là thần quân tầng 4. Những người khác đều là thần quân cảnh sơ kỳ. Chiến đấu của thần quân cảnh trung kỳ, bọn họ căn bản là không thể nào nhúng tay vào. Hướng Vân Phi vừa nghe thế thì không có khỏi cười như điên nói: Người nói là người muốn một mình khiêu chiến ta sao? Cái tên gia hỏa ngu xuẩn này thật sự cho rằng mình đột phá thì có thể là nghịch thiên sao? Cho dù là lão tử bị rớt cảnh giới thì vẫn là thần quân cảnh trung kỳ. Giết người chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay thôi. Ánh mắt của Diệp Viễn phát lạnh, thản nhiên nói: Thật sao? Soạt. Nói xong câu này, thân hình của Diệp Viễn biến mất tại chỗ. Ánh mắt của Hướng Vân Phi có chút ngừng lại, kinh hồ. Nhanh như vậy. Càn Khôn Long Trảo. Diệp Viễn quát một tiếng chói tai, đường vân màu lam ở trên người lấp lóe, một đạo móng vuốt thành long bỗng nhiên từ trong hư không lộ ra, đập về phía Hướng Vân Phi. Long trảo vừa hiện, thiên hạ kinh sợ. Một trảo này quá nhanh, Hướng Vân Phi căn bản là không có phản ứng kịp. Ầm một tiếng, Hướng Vân Phi trực tiếp bị một trảo đánh bay đi, miệng phun máu. Có điều, Diệp Viễn cũng không có ý cho hắn thở dốc, tiếp tục đánh một trảo nữa. Trong bầu trời, chỉ thấy long trảo thoát ẩn thoát hiện. Bây giờ, Diệp Viễn đang trong cơn tức giận, điên cuồng phát tiết sự khó chịu trong lòng, hành hung Hướng Vân Phi. Bên kia còn chưa bắt đầu chiến đấu, bởi vì đám người Hàn lão đại đã sớm xem đến mức há cả miệng ra. Cục diện của trận chiến này xác thực là đang nghiêng về một phía, nhưng mà hoàn toàn khác với tưởng tượng trước đó. Nghiêng về một bên là nghiêng về phía Diệp Viễn, chứ không có phải là Hướng Vân Phi. Trên bầu trời, Hướng Vân Phi đã lấy ra tất cả vốn liếng, thế nhưng mà uy lực của Long Trảo quá mạnh, hắn căn bản là không thể nào ngăn cản nổi. Diệp Viễn thế mà lại chỉ dùng sức mạnh nên đã áp chế được hắn ta. Trong lòng Hướng Vân Phi vô cùng chấn động, không ngờ được sau khi mà đột phá, thực lực của Diệp Viễn lại đáng sợ như vậy. Kiêng kỵ của hắn đối với Diệp Viễn hoàn toàn là tới từ Huyền Bào thần quân trung cấp. Nhưng mà hắn đã bị ai phát hiện ra, hắn đã không thể nào chống lại thực lực của Diệp Viễn. Trong lòng Diệp Viễn cũng là vô cùng vui mừng, bởi vì hắn phát hiện ra võ kỹ long tộc của hắn tăng mạnh toàn diện. Hắn có thể cảm giác được, mỗi lần dùng võ kỹ đều có một loại sức mạnh huyền diệu khó lường tụ vào võ kỹ, khiến cho uy lực của võ kỹ của hắn ta tăng gấp bội. Diệp Viễn biết, đây đều là tác dụng của những đường vân màu lam kia. Bây giờ, xem ra đường vân màu lam này chính là cái chuyện tốt, mà không có phải là chuyện xấu. Mặc dù võ kỹ long tộc mạnh, nhưng còn chưa có cường đại đến độ có thể là áp chế toàn bộ Hướng Vân Phi. Hướng Vân Phi dù sao cũng là một cường giả thần quân tầng 5, mặc dù là cảnh giới bị rớt, cũng không có phải là cái người mà thần quân tầng 4 bình thường có thể so. Thực lực của hắn ta đủ để quét ngang thần quân tầng 4. Cho nên, hắn mới tự tin như vậy, cũng là dám tìm Hà lão đại hỗ trợ. Bây giờ, có đường vân màu lam này, hắn dựa vào sức mạnh cơ thể, đã hoàn toàn áp chế được Hướng Vân Phi. Quả nhiên, lòng thần chi âm trước đó cũng không có phải là ngẫu nhiên. Bây giờ trong đầu Hướng Vân Phi chỉ có một suy nghĩ, đó chính là bỏ chạy. Bỗng nhiên, trên người Hướng Vân Phi đầy máu, thân hình nổ tung, trong nháy mắt liền bay ra ngoài thật xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, ở trong tay nhanh chóng kết ấn pháp. Niết bàn ấn. Diệp Viễn hét to một tiếng, niết bàn ấn nhanh như chớp phi về phía Hướng Vân Phi ở trên bầu trời. Trong ánh mắt mọi người, đạo ấn lớn màu đen này phá vỡ bầu trời, rơi vào trên người Hướng Vân Phi. Bùm một tiếng, Niết Bàn Ấn phát sau đến trước, vững vàng bắn trúng người hướng Vân Phi, trực tiếp đánh hắn thành trò. Khi trước Diệp Viễn chỉ có Quy Khư Cảnh cũng đã có thể sử dụng Niết Bàn Ấn giết chết Cảnh Lộ là thần quân tầng 2. Bây giờ hắn đột phá thần quân cảnh, uy lực một chiều này đã không có thể nào so sánh được với trước đó. Nếu như Hướng Vân Phi không sử dụng phương pháp huyết độn, hắn còn có thể chống được một hai, nhưng mà tự tìm đường chết, dùng một chiều kia, trạng thái lập tức bị đại diệt, gần như là trở thành bia ngắm sống. Diệp Viễn đã nhìn thấy một chiều này của hắn, sao có thể là không phòng bị với chiêu thức ấy của hắn ta, cho hắn cơ hội đào tẩu. Nhóm người Hà Lão Đại đã sớm nhìn đến mức khá hốc miệng. Mười mấy hơi thở, Diệp Viễn đã gọn gàng giết chết một thần quân tầng 4. Thực lực cỡ này, quả thật là khiến cho người ta tuyệt vọng. Cái tên gia hỏa Hướng Vân Phỉ này, rốt cuộc là đã chịu chọc phải một quái quái vật gì vậy? Hà Lão Đại lúc này đã sợ mất mật. Hắn tung hoành Vương Thành Xuyên Cát đã nhiều năm, cho tới bây giờ còn chưa có bao giờ thấy qua một đối thủ đáng sợ như vậy. Lá gan của hắn không thể nào là không lớn, dám ra tay cùng với cường giả thần quân tầng 7, có thành công giết chết được đối phương. Đối với người khác mà nói, hắn chính là sự tồn tại giống như ác mộng. Nhưng mà hôm nay, cuối cùng thì hắn cũng gặp phải ác mộng của chính mình. Một chiêu giết chết Hướng Vân Phi, Diệp Viễn ở trên cao nhìn xuống, chắp tay nhìn về phía Hà Lão Đại, giống như là nhất tôn chiến thần đang nhìn xuống. Cả người Hà Lão Đại giật mình, các bạn đã không dám đối mặt với Diệp Viễn. Đại nhân, ta sai rồi, cầu xin ngài đừng có giết ta. Con người của Hà Lão Đại luôn thích trốn đi như nữ nhân, thật ra nội tâm cực kỳ yếu đuối. Diệp Viễn cường đại đánh chết Hướng Vân Phi đã chỉ để đánh nát niềm tin quán, cho hắn một loại hình tượng không có thể nào chiến thắng. Vì vậy hắn kinh sợ. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: Thiền Bình, động thủ đi, không giữ lại một ai. Hắn thật sự là tức giận. Nếu như không phải là hắn ở trong cảnh giới sương mù, lợi dụng rắn điện tới luyện thể, thì bây giờ đã là một cái xác không hồn. Đám người này cấu kết với Hướng Vân Phi làm việc xấu, vừa nhìn đã biết cũng không phải cái loại người lương thiện gì. Không giết, không có đủ để dẹp lửa giận của Diệp Viễn. Ninh Thiên Bình cũng thấy vậy. Trước đó, nếu như không phải là có tiếng rồng gầm của đại nhân chấn động vỡ nát những mũi tên kia, thì hắn cũng đã sớm bị biến thành cái sàng. Bây giờ lửa giận của hắn cũng không có ít hơn so với Diệp Viễn. Có điều sức chiến đấu của Diệp Viễn vượt qua sức tưởng tượng, cũng khiến cho hắn ta âm thầm líu lưỡi. Thực sự là quá mạnh rồi. Nhìn thấy lửa giận của Diệp Viễn, Hà Lão Đại nào còn dám dừng lại, hét lớn một tiếng quay đầu bỏ chạy. Chỉ là thực lực của hắn so với Hướng Vân Phi thì vẫn là còn kém một bậc. Muốn chạy đâu có dễ dàng như vậy. Mười mấy người chạy từ phía, Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, xuyên qua hư không, đi thẳng vào bên trong đám người kia. Một tiếng rồng gầm vang tận mây xanh, những cường giả thần quân cảnh đang muốn đào tẩu này lập tức thân hình ngừng lại. Thần lực hơi yếu thì trực tiếp liền bị long thần chi âm này chấn động thành bột mịn. Cả người của Hà Lão Đại chấn động lên, trong ánh mắt đều là vẻ chấn kinh. Lúc này hắn mới biết tiếng gầm này của Diệp Viễn là đáng sợ đến cỡ nào. Hắn là cường giả thần quân tầng 4, ở dưới một tiếng gầm này vậy mà khó có thể đứng vững, coi như là muốn rơi xuống dưới. Phải biết rằng, mặc dù thân thể của Diệp Phía đã tới đỉnh phong sơ cấp tứ chuyển, nhưng khoảng cách đến thần quân tầng 4 vẫn là còn kém một mạng lớn. Chỉ bằng một tiếng gầm thế mà lại có thể khiến cho thần quân tầng 4 là hắn không thể nào nhúc nhích. Đúng lúc này, Diệp Viễn dừng long thần chi âm lại. Ninh Thiên Bình ngầm hiểu, trường kiếm lóe lên, hóa thành một vệt sáng đánh thẳng về phía Hà Lão Đại. Phốc. Ninh Thiên Bình không cho Hà Lão Đại chút cơ hội nào, trực tiếp đánh chết hắn ta. Những người còn lại đều bị Diệp Viễn chấn động đến thất điên bát đảo, cả bản là không có phần gió đông tây nam bắc. Ninh Thiên Bình một người một kiếm tùy ý thu gặt, mấy hơi thở đã toàn diện đối phương. Làm xong những chuyện này, Diệp Viễn giống như kiệt sức, suýt chút nữa thì đứng không vững, rơi xuống từ trên không trung. Một phen đại chiến vừa rồi nhìn giống như là gió cuốn mây tàn, thật ra đối với Diệp Viễn mà nói tiêu hao cũng là rất lớn. Liên tiếp hai lần dùng long thần chi âm, sử dụng càn khôn long trảo, còn có cả niết bàn ấn khủng bố. Mức độ tiêu hao này các bạn là không có phải là thứ người bình thường có thể chống đỡ. Dù sao, bây giờ hắn mới chỉ vừa mới đột phá thần toàn cảnh. Ninh Thiên Bình biến sắc mặt, kinh hồ. Đại nhân, ngài không sao chứ? Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, ta không sao, không cần phải quan tâm đến ta. Đi thu hết nhẫn chữ vật của bọn chúng qua đây. Bộ trận pháp này chính là rất lợi hại. Nhất định là Hà lão đại này không thể nào bố trí, cần phải có trận kỳ hỗ trợ. Thủ bộ trận pháp này này cũng dễ chuẩn bị đường lui về sau. Hai mắt Ninh Thiện Bình tỏa sáng, lập tức liền làm theo. Quả nhiên, Ninh Thiện Bình tìm được một đống nhẫn chữ vật ở trên người của Hà lão đại, đồng thời tìm được ở bên trong một mặt trận kỳ. Diệp Viễn nghỉ ngơi hồi phục một lúc, sắc mặt của hắn cũng tốt hơn. Hắn lấy trận kỳ ra nhìn một chút, gật đầu. Chính là nó. Trận pháp này đúng là một cái thứ đồ tốt. Thảo nào, cái tên Hà lão đại này có thể là giết chết được cường giả thần quân thường bày. Ở dưới tình huống trở tay không kịp, thần quân khí thông thiên cũng là khó mà ngăn được phá phong tiễn. Nếu như không phải là Long Thần Chi Âm quá mức bá đạo, bây giờ kết cục của bọn họ cũng sẽ không khác gì với thần quân từng một kia. Trận kỳ này là mấy năm trước Hà lão đại có được ở trong một bí cảnh, chính là một trần bảo thời đó. Đúng như dự đoán, hơn vạn năm nay hắn đã dựa vào trận pháp này, có thể nói là đại sát tứ phương. Hơn nữa, tên này làm người khá khiêm tốn, rất ít khi hiển lộ chân thần ở trước mặt người khác, vô cùng là thần bí. Cho nên, mặc dù là thực lực của hắn ta không mạnh, nhưng mà người khác nghe thấy tên của hắn thì lại biến sắc. Nhìn thấy trận kỳ và phá phong tiễn, Ninh Thiên Bình cũng sợ hãi. Cái thứ này quả thật là quá nguy hiểm. Hơn nữa, rõ ràng Hà lão đại đã quá thuần thục một chiều này. Thời cơ chèn ép vừa đúng, căn bản là không cho bọn họ bất cứ một cơ hội phản ứng nào cả. Cũng may đại nhân phản ứng nhanh, một tiếng gầm phá vỡ phá phong tiễn. Nếu như không, hậu quả cũng là khó mà lường. Đại nhân, hôm nay ngài thật sự là quá thần dũng. Hà lão đại kia đứng nhìn đến mức há hốc miệng ra, đường ngày còn không có kịp phản ứng. Ta còn tưởng rằng đột phá thần quân tầng 4 thì có thể làm hộ vệ cho đại nhân một thời gian ngắn. Thế nhưng không ngờ lại kéo chân ngài rồi. Ninh Thiên Bình cười khổ. Sự khiếp sợ trong lòng của Ninh Thiên Bình sợ là không có ít hơn Hà lão đại. Sau khi Diệp Viễn đột phá, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn xuất thủ. Đây chính là thực lực đao thật thường thật, không có một chút mánh khóe nào. Thực lực của Hướng Vân Phi đương nhiên là không có cần phải nhiều lời. Thế nhưng dưới tay của Diệp Viễn, thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Đại nhân quả như là vẫn biến thái trước sau như một. Lúc ở tại Quy Khư, hắn đã có thể giết chết thần quân từng hai. Sau khi mà đột phá, Diệp Viễn có thể đánh bại thần quân từng ba. Điều này Ninh Thiên Bình không chút nào nghi ngờ. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không có ngờ đến Diệp Viễn lại có thể trực tiếp giết được thần quân từng bốn. Phải biết, chênh lệch giữa Quy Khư cùng với thần quân có thể là còn không lớn bằng chênh lệch giữa thần quân từng một và thần quân từng bốn. Diệp Viễn vỗ bả vai của Ninh Thiên Bình, cười nói, ta ở Thông Thiên Sơn có một chút kỳ ngộ, cho nên thực lực cũng là gia tăng không ít. Được rồi, chúng ta trở về Hoàng Thành Thiên Ưng đi. Hoàng Thành Thiên Ưng, Ninh Gia. Thời gian 10 năm nay, áp lực của Ninh Gia rất lớn. Đệ nhất thiên tài của Ninh Gia, Ninh Thiên Bình lại bốc hơi khỏi thế gian. Điều này đối với Ninh Gia mà nói, tổn thất là quá lớn. Có điều, người Ninh Gia cũng không phải là cái kẻ ngu. Diệp Viễn chân trước vừa mới đi, Ninh Thiên Bình liền biến mất. 89/10 là đã đi theo Diệp Viễn. Chỉ là Diệp Viễn nói muốn đi ra ngoài lưu lạc, tìm cơ hội đột phá. Ai biết được cái cơ hội này sẽ xuất hiện lúc nào. Hơn nữa, bên ngoài sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nhân tố không chắc chắn là quá lớn. Phải biết, thiên tài một mình ra bên ngoài lịch luyện, tỷ lệ chết rất lớn. Hoàng Thành Thiên Ưng, hàng năm đều có không ít những đệ tử thiên tài chết ở bên ngoài. Bên trong còn có một vài hộ pháp thần quân cảnh, thậm chí là chấp sự. Nếu như mà Ninh Thiên Bình cùng với Diệp Viễn chết bên ngoài, vậy thì đối với Ninh Gia mà nói, đây nhất định là một đả kích mang tính hủy diệt. Dạng thiên tài như Ninh Thiên Bình cũng không phải là tùy tiện có thể bồi dưỡng ra được. Cao tầng Ninh gia đã sớm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi với Diệp Viễn. Tự mình đi thì cũng thôi đi, thế mà lại còn bắt theo thiên tài trẻ tuổi nhất của Ninh gia nữa, hơn nữa là toàn bộ Hoàng Thành Thiên Ưng. Những năm này Ninh Chỉ Viễn rất ít bế quan, rồi không ít tinh lực vào bồi dưỡng thế hệ đệ tử trẻ tuổi. Ninh Thiên Bình và Diệp Viễn đi ra ngoài, Diệp Viễn chẳng khác nào một phế nhân, các bạn là không thể nào giúp được gì. Nói thật thì Ninh Chỉ Viễn thật sự không có tin là Ninh Thiên Bình có thể còn sống và trở về. Mặc dù chuyện này đã qua đến chục năm, nhưng mà Ninh Chỉ Viễn cứ nghĩ đến Ninh Thiên Bình vẫn là vô cùng sốt ruột như trước. Một ngày này, đột nhiên ở phía dưới có người tiến tới bẩm báo là Ninh Thiên Bình đã trở về. Cả người Ninh Chí Viễn như chấn động lên, bỗng nhiên hắn đứng lên, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong đại đường Ninh gia, không ít tộc lão đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn người trẻ tuổi đứng ở giữa sảnh kia. Mới có 10 năm ngắn ngủi, cảnh giới của Ninh Thiên Bình thế mà lại đột phá một lần nữa, trực tiếp trở thành cường giả thần quân cảnh trung kỳ. Cái lại tốc độ tu luyện này có thể nói là khủng bố. Tiểu tử này lẽ nào ở bên ngoài gặp được kỳ ngộ? Chắc không có phải là hắn tự mình ra bên ngoài lịch luyện đó chứ? Biến mất cùng một lúc với cái tên phế vật kia, chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi sao? Đúng thật là có khả năng này đi. Đi ra ngoài với một tên phế vật quy khư, có thể là gặp được kỳ ngộ gì chứ? Không bị hắn ta kéo chết thì đã là không tệ. Các tập lão khẽ khẽ bàn luận, trực tiếp tách rời Ninh Thiên Bình và Diệp Viễn. Trong khảo từng ở Hoàng Thành Thiên Ưng, Diệp Viễn đã trở thành một trò cười. Ngày trước, quy khư cảnh kinh thiên động địa, nhưng mà cái dạng thiên tài này thậm chí đến cả thần quân cảnh cũng không đột phá được. Ninh Thiên Bình nhíu mày lại, đang muốn nổi bão thì một bóng người gào thét đi tới, chính là Ninh Chỉ Viễn. Vốn dĩ Ninh Chỉ Viễn nổi giận đùng đùng mà tới, thế nhưng khi nhìn thấy Ninh Thiên Bình đã đột phá cảnh giới thì nhất thời cơn tức giận ở trên mặt cũng là tiêu tán đi không ít. Ninh Thiên Bình cũng nhịn tức giận xuống, không người thì lễ với Ninh Chỉ Viễn. Thiên Bình bái kiến gia chủ. Mặc dù Ninh Chỉ Viễn đã tha thứ cho Ninh Thiên Bình, nhưng mà vì thể hiện ra sự uy nghiêm của một gia chủ, hắn ta vẫn là hừ lạnh. Không từ mà biệt, người còn để gia chủ như ta vào trong mắt sao? Thật ra trước khi Ninh Thiên Bình rời đi đã có chút bất mãn đối với Ninh Chỉ Viễn này. Chuyện ở tại hội nghị trưởng lão, Ninh Chỉ Viễn làm không phúc hậu. Nhưng mà bình tĩnh xét lại, sự bồi dưỡng của Ninh Chỉ Viễn đối với hắn cũng là tận hết sức lực. Hắn thật sự không có thể nào nói thêm điều gì, cho nên hắn mới dùng thủ đoạn không từ mà biệt, coi như là biểu thị công khai bất mãn của mình. Đối với lửa giận của Ninh Chỉ Viễn, Ninh Thiên Bình thản nhiên chịu, cung kính nói: Thiên Bình không dám. Ninh Chỉ Viễn hừ lạnh: Làm thì cũng đã làm rồi, người còn nói là cái gì không dám? Có điều bỏ đi. Trước đó ta còn tưởng rằng người đi theo cái tên phế vật Diệp Viễn kìa, cho nên mới vô cùng lo lắng. Bây giờ xem ra người đã có cơ duyên khác, có thể ở trong vòng 10 năm đột phá trung kỳ thần quân cảnh, cũng coi như là người đã lập công với Đình giả, coi như là lấy công chuộc tội đi. Mới bắt đầu Ninh Thiên Bình còn khiêm tốn tiếp thù, thế nhưng khi vừa nghe đến Ninh Chỉ Viễn nói Diệp Viễn chính là một tên phế vật thì nhất thời bùng nổ. Bỗng nhiên, hắn đứng lên khiến cho mọi người xung quanh đều giật mình. Trong lòng của Thiên Bình ta vô cùng là tôn kính gia chủ, thế nhưng mà đối với đại nhân cũng là rất tôn kính, ngưỡng mộ như núi cao. Gia chủ, ta hy vọng rằng ngài có thể là thu hồi những lời nói vừa rồi. Đại nhân không phải là phế vật đâu, hắn chính là kỳ tài khoáng thế. Nếu như không, ngài sẽ vì câu nói ngày hôm nay mà hối hận. Giọng nói của Ninh Thiên Bình nghe vào vô cùng băng lãnh. Ninh Chỉ Viễn bị thái độ của Ninh Thiên Bình làm cho sững sờ. Nhận thức của hắn đối với Ninh Thiên Bình vẫn luôn là vô cùng nhu thuận, hiểu chuyện. Đối với hắn cũng là vô cùng tôn kính. Ngày hôm nay lại vì Diệp Viễn mà trở mặt với hắn. Sắc mặt của Ninh Chỉ Viễn phát lạnh, lạnh lùng nói: Hối hận sao? Một phế vật đến ngay cả thần quân cảnh cũng không thể nào đột phá, tính cái gì mà là kỳ tài khoáng thế? Ninh Thiên Bình, người được lắm, vì một tên phế vật mà lại dám chống đối lại ta. Những tộc lão kia vừa nghe thì cũng là giận tím mặt, bắt đầu nổi giận với Ninh Thiên Bình. Thiên Bình, ngươi đi ra ngoài một vòng, lồng cánh trưởng thành, cứng rắn rồi lại dám vô lễ với gia chủ như vậy. Thực sự là khó mà tưởng tượng, ngươi cho rằng mình đột phá đến thần quân cảnh thứ 4 thì có thể là không có để gia chủ vào trong mắt sao? Vì một tên phế vật, ngươi lại dám hỗn xược với gia chủ như vậy, thực sự đúng là nực cười, xứng đáng để mà dùng tới gia pháp. Những người này ồn ào ở bên tai, rốt cuộc thì Ninh Thiên Bình cũng bạo phát. Hắn tôn kính Đình Chí Viễn không có nghĩa là hắn cũng tôn kính như thế với người khác. Những lão già này bình thường trừ khoa tay múa chân già, ý nghĩ xấu xa, cơ bản là không có làm chính sự gì. Nói trắng ra thì chính là một cái đám lão già ăn no chờ chết. Ninh Thiên Bình giận dữ nói: tất cả các người im miệng lại đi, phế vật sao? Không đột phá được thần quân cảnh, ở chỗ này đánh giám cái gì chứ? Có bản lĩnh về sau các người đừng có cầu đàn của đại nhân. Ta nói cho các người biết, đại nhân đã vô cùng thất vọng với Ninh gia. Cái đám ngu xuẩn các người nhất định là phải đẩy Ninh gia về vực sâu vạn kiếp bất phục thì mới được sao? Bên trong có một tộc lão rất già vừa nghe thấy thì lập tức bùng nổ, chỉ vào Ninh Thiên Bình mà nổi giận mắng to: Tiểu tử người đó lại dám nói chuyện với chúng ta như vậy, phản rồi. Gia chủ, người nhìn xem, con thỏ nhỏ chết bầm này đi ra ngoài một chuyến thực sự đã là vô pháp vô thiền. Cái tên phế vật kia đến thần quân cảnh cũng là không đột phá, lẽ nào lão phụ còn phải đi cầu đàn với hắn ta sao? Thế nhưng Ninh Chỉ Viễn cũng không để ý tới hắn ta, mà là nhìn về phía Ninh Thiên Bình, vẻ mặt tỏ ý nghi ngờ. Thiên Bình, người nói những lời này là có ý gì vậy? Ninh Thiên Bình cười lạnh: có ý gì sao? Đại nhân, ngài chẳng những là đã đột phá đến thần quân cảnh, hơn nữa sự phát triển của ngài so với một chục năm trước đây là thứ mà các người không có thể nào tưởng tượng đâu. Gia chủ, không phải là Thiên Bình ta không có coi bề trên ra gì, mà thật sự là đau lòng nhức óc thôi. Nếu như mà trước đây ngài ở trên hội nghị trưởng lão ủng hộ đại nhân, bây giờ tuyệt đối là sẽ không phải có cục diện giống như ngày hôm nay đâu. Ninh gia ta đã trở thành đệ nhất đại tộc của Hoàng Thành Thiên Đường này rồi. Thế nhưng mà bây giờ... Ánh mắt của Ninh Chỉ Viễn có chút ngừng lại. Hắn cả kinh: Người nói cái gì? Diệp Viễn hắn, hắn đã thật sự đột phá sao? Điều này sao có thể chứ? Trước đây hắn đến ngay cả Hạo Nhật Càn Khôn Đàn cũng đã dùng rồi, thế nhưng ngay cả nửa bước thần quân cũng không thể nào, sao có thể là đột phá tới thần quân cảnh chứ? Ninh Thiên Bình liếc mắt nhìn Ninh Chỉ Viễn, không nhịn được thở dài. Ninh Chỉ Viễn bị ánh mắt này của Ninh Thiên Bình đâm thật sâu, phảng phất giống như là có một cái gai ghim vào trong lòng của hắn ta vậy. Diệp Viễn vào thành vô cùng khiêm tốn, ai cũng không có thông báo, hắn đi thẳng tới phủ đệ Trịnh Khởi. Là ai? Đứng lại! Người là Diệp trưởng lão. Ánh mắt của người thủ vệ có chút ngừng lại, nhận ra Diệp Viễn. Người biết ta sao? Diệp Viễn cười. Thủ vệ này cười đáp: Diệp trưởng lão, ngài nói đùa gì vậy? Ở trong Hoàng Thành Thiên Ưng này có ai mà không biết ngài chứ? Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Bên trong cái Hoàng Thành Thiên Ưng này ai cũng biết ta là phế vật. Thủ vệ nghe vậy biến sắc mặt, vội vàng nói: Diệp trưởng lão, mặc kệ là người khác nói ngài như thế nào, trên dưới chính phủ của chúng ta không có một ai dám bất kính với ngài cả, bao gồm cả tiểu nhân nữa. Đại trưởng lão thường nói mạng của ngài ấy chính là do ngài cứu, ai dám ăn nói lỗ mãng với ngài, nhảy thì sẽ đuổi khỏi chính phủ, còn nặng hơn thì có thể là sẽ trực tiếp bị đánh chết đó. Diệp Viễn không ngờ Trịnh Khởi lại dùng cái loại phương pháp này để mà chặn miệng người khác, có điều cũng coi như là trọng tình trọng nghĩa. Diệp Viễn gật đầu nói: thân thể của đại trưởng lão các người thế nào rồi? Thủ vệ nghe vậy thì khẽ thở dài: thân thể của đại trưởng lão chính là ngày càng sa sút. Đại trưởng lão Hiền Vũ đã dùng hết tất cả mọi loại thủ đoạn rồi, thế nhưng mà cũng không có thể nào cứu ngài được ngài ấy. Bây giờ đại trưởng lão đã là không thể nào xuống khỏi giường rồi. Diệp Viễn nghe vậy thì nhíu mày lại, nói: là xảy ra cái chuyện gì sao? Trước khi Diệp Viễn đi, đã cố ý kiểm tra thân thể của Trịnh Khởi. Không đến mức nhanh như thế, đã không thể nào xuống giường được mới đúng. Nghe thủ vệ nói ra trần tướng, thì lửa giận ở trong lòng của Diệp Viễn liền bùng lên. Hóa ra, một vị cường giả thiên thần của Hoàng Thành Chí Ninh, sau khi mà xuất quan, biết được tin tức Cao Nguyên chết thì đã tìm tới cửa. Cường giả thiên thần này tìm đến là đi gây phiền phức cho Diệp Viễn và Trịnh Khởi. Ai biết, sau khi tới thì mới biết là Diệp Viễn đã rời khỏi Hoàng Thành Thiên Đừng. Cường giả thiên thần tới, đương nhiên là cái loại chuyện như vậy không có thể nào xem nhẹ. Thực lực của Hoàng Thành Chí Ninh so với Hoàng Thành Thiên Đừng thì mạnh hơn không ít. Bọn họ có đến 4 cường giả thiên thần, mà Hoàng Thành Thiên Đừng chỉ mới có 2 vị. Sau khi mà cường giả thiên thần kia đến, lấy thái độ vô cùng cường thế, yêu cầu Hoàng Thành Thiên Đừng phải xử tử Diệp Viễn và giao nguyên tử thần sơn ra. Ngoài ra, còn 4 đồ đệ của Cao Nguyên khiêu chiến Trịnh Khởi, nói là vì báo thù cho sư tôn. Tình hình này không khác gì là Trịnh Khởi trước đây. Chỉ là con người Cao Nguyên âm hiểm xảo trá, hại đồng đạo, khiến cho người khác khinh thường. Bây giờ chiêu thức này, thần túy chính là cố tình gây sự. Tình trạng cơ thể của Trịnh Khởi lúc đó sao mà có thể chống lại đại chiến được? Có điều, lúc đó Trịnh Khởi dựa vào lý luận biện luận, nói là đánh một trận ở Hoán Mà Lĩnh, giết chết Cao Nguyên đều là một mình hắn gây nên, không liên quan gì tới Diệp Viễn. Đồng thời, hắn tiếp nhận khiêu chiến. Mà kết quả khiêu chiến đương nhiên là không cần phải nói cũng biết. Trịnh Khởi bị đồ đệ của Cao Nguyên đánh cho trọng thương, bây giờ chỉ còn lại có một nửa cái mạng. Diệp Viễn nghe được liền giận dữ, khí tức thần quân cảnh không có tự chủ được phát lạnh, lạnh giọng mà nói: báo thù cái gì chứ? Căn bản chính là nhằm tới nguyên tử thần sơn mà thôi. Thủ vệ kia chẳng qua là quy khư cảnh, đột nhiên gặp Diệp Viễn phóng khí thế cường đại ra, ép cho sắc mặt của hắn ta tái nhợt xuống. Trong lòng của người thủ vệ kia khiếp sợ, lúc này mới phát hiện dường như là Diệp Viễn đã không còn là quy khư cảnh nữa. Khí thế này tuyệt đối chính là thần quân cảnh. Diệp trưởng lão, thế mà thật sự đột phá rồi sao? Đột nhiên Diệp Viễn ý thức được trạng thái của người thủ vệ, thu khí thế trên người của mình lại, thản nhiên nói: người đi thông báo một tiếng đi, nói là ta đã trở về. Thủ vệ này vội vàng đáp: Diệp trưởng lão, ngài nói đùa gì vậy? Đại trưởng lão ở ngay tại hậu viện, đại trưởng lão Hiền Vũ và đại trưởng lão Lãnh Vũ cũng đều có mặt tại đây, xin mời ngài. Diệp Viễn gật đầu, thuận tay lấy ra một viên đan dược ném cho đối phương. Vất vả rồi, cái này thưởng cho ngươi. Thủ vệ nhận lấy viên đan dược, không khỏi mừng rỡ như điên. Hư huyền thần đan. Hư huyền thần đan của Diệp trưởng lão thật là một loại đan dược khó cầu, thế mà bây giờ lại ban thưởng cho mình sao? Đa tạ Diệp trưởng lão. Lúc này ở tại hậu viện, hai người Lãnh Vũ và Hiền Vũ nhìn Trịnh Khởi nằm ở trên giường, mặt ủ mày chau. Khí tức của Trịnh Khởi suy yếu, hiển nhiên là đã sắp không chống đỡ. Có điều, trên mặt của hắn lại không có quá nhiều sự tiếc nuối, ngược lại còn có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Sử Tổ, Hiền Vũ huynh, hai người không có gần phải như vậy đâu. Năm đó, đại thủ sư phụ đã được báo rồi. Tâm nguyện cả đời này của ta cũng chỉ có vậy thôi. Sống thêm nhiều năm nữa đã là được lợi rồi. Trịnh Khởi thở hổn hển nói, có vẻ như là đã cố sức. Vẻ mặt của Hiền Vũ cũng là tự trách. Đều là do lão phù vô năng. Nếu như mà Diệp Viễn có thể đột phá thần quân cảnh, nhất định là có thể cứu người trở về. Nhắc tới Diệp Viễn, Lãnh Vũ giận mà không có chỗ nào phát tiết. Lão hừ lạnh: cái đám ngu xuẩn này lại còn nói là Ôn Nhất Luân kia chính là do Diệp Viễn dẫn tới. Từng người đều là không có bản lãnh, còn muốn đùn đẩy trách nhiệm lên đầu người khác nữa. Thật sự đúng là vô liêm sỉ tới cực điểm. Hiền Vũ than thở: đám người này từ xưa đến giờ đều đã như vậy rồi, một chút trách nhiệm cũng là không có. Đợi Diệp Viễn hắn đột phá trở về, ta lại rất chờ mong sắc mặt của cái đám người đó sẽ có màu gì. Chỉ tiếc là không có nhìn thấy được rồi. Trịnh Khởi lúc này than thở, muốn nói tiếc nuối duy nhất của hắn chính là không có thể nào nhìn thấy Diệp Viễn đột phá. Trong lòng mọi người đều biết Lần này Diệp Viễn đi ra ngoài, sợ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ khó mà về. Cơ duyên đột phá, sao có thể dễ tìm? Chỉ là bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ, một quy khư cảnh như Diệp Viễn lại dám đi đến Thông Thiên Sơn. Ai nói là không nhìn được? Chẳng những mà người có thể nhìn, mà còn có thể giáo huấn từng tên một. Chưa thấy người thì đã nghe tiếng. Thanh âm này, ba người Hiền Vũ đã quá quen thuộc. Quả nhiên là nhìn ra ngoài cửa, đã thấy một người trẻ tuổi bước nhanh đến. Không có phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Diệp Viễn, người thế mà lại trở về nhanh đến như vậy? Hiền Vũ vui vẻ nói. Lãnh Vũ cũng lại biến sắc mặt, hồ nghi. Là người đã đột phá rồi sao? Mặc dù khí tức của Diệp Viễn trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng mà lại cho hắn một loại cảm giác không có thể nào phỏng đoán, khiến cho hắn có chút không có dám chắc chắn. Diệp Viễn cười, không đột phá thì ta sao dám trở về? Cảm giác bị người khác chỉ vào mũi và mắng phế vật cũng không có dễ chịu gì đâu. Ba người nghe vậy thì đều cười ha ha. Lãnh Vũ cười lớn, ta đã nói rồi, chỉ là thần quân cảnh, sao mà có thể làm khó được người chứ? Cái đám ngu xuẩn này, xem lần này bọn chúng còn gì để nói. Bây giờ ta thật sự đúng là vô cùng chờ mong phản ứng của bọn chúng. Diệp Viễn cười, chuyện phiếm thì để sau chúng ta trò chuyện đi. Ta muốn khám cho Trịnh trưởng lão một chút. Trịnh Khởi lúc này đã là hữu khí vô lực. Có điều khi mà nhìn thấy Diệp Viễn đột phá, cũng vô cùng mừng rỡ, khiến cho trạng thái cả người đều cũng là tốt hơn không ít. Diệp Viễn kiểm tra tình huống cơ thể của Trịnh Khởi một lát, trên mày không khỏi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng. Đúng là cái thứ độc ác. Diệp Viễn phát hiện, trong cơ thể của Trịnh Khởi có một đạo khí âm nhu, đã không có ngừng tiêu hao đi sinh cơ của Trịnh Khởi, đẩy nhanh tốc độ chết. Hiển nhiên, đây chính là đối phương cố ý. Hiền Vũ than thở, thiền từ của Dương Phàm kia, mặc dù là không có bằng Trịnh Khởi lão đệ, thế nhưng mà thực lực của hắn đúng là không có thể nào khinh thường. Cố sức mạnh âm nhu này, lão phù đã dùng sức chín châu hài hồ cũng không có thể nào tiêu trừ được hết, chỉ có thể là mở to mắt mà nhìn Trịnh lão đệ phải chịu dày vò. Trịnh Khởi nghe vậy thì cười nói, Hiền Vũ huynh, người cũng không có cần phải tự trách, lão phù biết là người đã tận lực rồi. Diệp Viễn cau mày, đan dược của Trịnh huynh vốn dĩ là ta đã chuẩn bị xong, chẳng qua ta không có ngờ đến tình huống của huynh lại nghiêm trọng đến như vậy. Mọi người chờ một lát, đợi Diệp Mỗ đi luyện chế thêm một ít đan dược nữa. Đây chắc là hắn vừa mới đột phá không lâu, có đúng hay không? Đã có thể luyện chế được đan dược có độ khó cao như vậy sao? Sau khi mà Diệp Viễn rời đi, vẻ mặt của Lãnh Vũ cả kinh. Hiền Vũ trầm ngâm trong chốc lát, nói, thực lực đạo cảnh không phải là thứ mà chúng ta có thể phỏng đoán đâu. Đối với chúng ta mà nói, cảnh giới chỉ dừng lại ở nhìn núi là núi. Sợ rằng hắn đã đến cảnh giới nhìn núi không phải là núi. Hắn chạm đến chính là cơ sở của đàn đạo, làm trời ăn thật, hoàn toàn không có phải là chúng ta có thể tưởng tượng đâu. Lãnh Vũ đối với đàn đạo thì không am hiểu, thế nhưng mà hắn biết thực lực của Hiền Vũ. Hiền Vũ đã nói như vậy, đã nói rõ là cảnh giới đàn đạo của Diệp Viễn đã khó mà tưởng tượng được. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, nói với Hiền Vũ, người có cảm thấy cảnh giới của cái tên tiểu tử này có chút gì đó không đúng hay không? Dường như cũng không có chỉ đơn giản là thần quân từng một. Hiền Vũ nghe vậy gật đầu, vừa rồi cũng là mới nhìn thấy hắn, cảm giác giống như là thoát thai hoán cốt vậy, hơn nữa còn là không nhìn rõ sâu cạn. Nếu như là thần quân từng một thì như đúng mà lại không đúng. Lãnh Vũ hít sâu một hơi nói, ta có cảm giác thành tựu về sau của cái tên tiểu tử này sợ rằng chúng ta khó mà tưởng tượng. Hiền Vũ cũng gật đầu đồng ý với quan điểm này. Mấy canh giờ sau, Diệp Viễn xuất quan. Đây chính là thuần dương liệt thần đan cùng với huyền thọ bộ tinh đan, cho Trịnh Khởi Khởi huynh uống vào đi. Diệp Viễn đưa hai viên đan dược này ra, hơi lộ ra vẻ uể oải nói, hiển nhiên hai viên đan dược này đối với hắn mà nói cũng không là quá dễ dàng. Thuần dương liệt thần đan có tác dụng tới tiêu trừ âm khí bên trong cơ thể, mà huyền thọ bổ tinh đan có tác dụng bổ huyết dưỡng khí, hồi phục tinh lực. Trình Khởi sử dụng cuồng kiếm điều linh, tinh khí ở bên trong cơ thể đã sớm trống rỗng, đan dược bình thường khó mà có thể bù lại. Cho nên Hiền Vũ mới là thúc thủ vô sách, bởi vì hắn không thể nào luyện chế ra được huyền thọ bổ tinh đan có phẩm cấp cao. Hiền Vũ nhìn thấy hai viên đan dược thì cả người không khỏi chấn động lên, kinh ngạc. Thần phẩm, người vừa mới đột phá thì đã có khả năng luyện chế ra hai viên đan dược cấp thần phẩm, thật sự là khó mà tưởng tượng. Hai viên đan dược này thật sự là không có đơn giản. Hiền Vũ luyện chế được cực phẩm đã là khó khăn, Diệp Viễn vừa mới đột phá cấp 4 thế mà đã có thể luyện chế được thần phẩm, sao có thể là không khiến cho hắn kinh ngạc. Điều này cũng nói rõ, sau khi bạn đột phá cấp 4, tài luyện đan của Diệp Viễn đã hoàn toàn vượt qua hắn ta. Bây giờ đệ nhất đàn đạo của Hoàng Thành Thiên Ưng đã chính thức đổi chủ. Diệp Viễn cười. Hiền Vũ huynh, ta dùng gần 400 năm thời gian cũng không chỉ nghĩ làm như thế nào để đột phá đan dược cấp 4 thì ta đã sớm thuộc nằm lòng rồi, chỉ còn thiếu độ lửa thôi. Hiền Vũ nghe vậy cười khổ. Dù như vậy cũng là đã đủ kinh người rồi. 400 năm, Hiền Vũ đã không có ngừng đi trên đàn đạo cấp 4 4 vạn năm. Diệp Viễn chỉ dùng có 400 năm mà đã hoàn toàn đánh bại hắn. Đây có thể chính là sự chênh lệch giữa người phàm cùng với thiên tài đi. Có điều, Hiền Vũ cũng không sẽ có tâm tư đố kỵ Diệp Viễn, mà lại còn mừng thay cho hắn. Bây giờ Diệp Viễn, đối với Hoàng Thành Thiên Ưng mà nói, chính là có ý nghĩa phi phàm. Diệp Viễn nói, Lãnh huynh, cơ thể của Trịnh huynh thiếu hụt, đã không có thể nào tự điện hóa đan dược này. Huynh đi giúp huynh ấy luyện hóa đan dược đi. Lãnh Vũ gật đầu, được rồi, bây giờ ta dẫn hắn đi luôn. Hai người đi về phía sau. Diệp Viễn đang muốn bế quan khôi phục thần nguyên thì bên ngoài có người tới báo Đình Chỉ Viễn của Đình Gia cầu kiến. Hiền Vũ vừa nghe thì không có khỏi cười lạnh. Thật đúng là thực dụng. Trước đây ngươi không thể nào đột phá thần quân, hắn ở bên trong hội nghị trưởng lão ném đá xuống giếng. Bây giờ thì tốt rồi, nghe nói ngươi đột phá liền chính là cái người đầu tiên tới tìm. Diệp Viễn chỉ thản nhiên nói, đây cũng là cái chuyện bình thường của con người thôi. Ngươi đi nói cho anh ta biết, ta đang giúp đại trưởng lão Trịnh Khởi luyện đan, không có rảnh gặp hắn. Hạ nhân không dám trái lời, chỉ đành lùi xuống. Hai người này đều là đại lão không có thể nào trêu chọc tới. Ngoài cửa lớn Trịnh phủ, sắc mặt của Ninh Chí Viễn có chút khó coi. Hắn chính là gia chủ Ninh gia, cường giả thần quân tầng 8, bây giờ thế mà lại bị chặn ngoài cửa. Thiên Bình, tiểu tử kia cũng là có quá chút ngạo mạn đi. Bản gia chủ đã tự mình tới cầu kiến, hắn đến ngay cả mặt cũng là không muốn gặp sao? Ninh Chỉ Viễn cau mày. Ninh Thiên Bình liếc hắn ta một chút than thở. Gia chủ, cũng không có phải là ta xem trọng đại nhân. Từ khi ngài ấy bước vào cổng lớn của Hoàng Thành Thiên Ưng một lần nữa, thời đại này đã thuộc về ngài ấy rồi. Thực lực đan đạo của ngài ấy, ngài cũng rõ đi. Chỉ cần là ngài ấy nguyện ý, ngài có thể là trong mấy trăm năm bồi dưỡng một tiểu gia tộc thành một con quái vật lớn giống như Ninh gia. Ngài nói xem, ngài ấy có vốn liếng để mà ngạo mạn không? Ninh Chỉ Viễn nghe vậy không khỏi cứng người lại, nội tâm đúng là vạn phần hối hận. Người gia chủ là hắn lại còn không có tầm mắt lâu dài bằng một tên tiểu bối. Ninh Thiên Bình đầu tư lên người Diệp Viễn, hồi báo sẽ không có thể nào tưởng tượng được. Ninh Chỉ Viễn đã biết, bây giờ công pháp Ninh Thiên Bình tu luyện đã không phải là công pháp Ninh gia, mà là một công pháp đỉnh phong cấp 6. Mà cái cơ duyên này, Diệp Viễn căn bản trướng mắt, chắp tay tặng cho Ninh Thiên Bình. Chuyện này là tuyệt mật, Ninh Thiên Bình chỉ nói với một mình Ninh Chỉ Viễn. Công pháp đỉnh phong cấp 6 là cái khái niệm gì? Đó là công pháp có thể là tu luyện thẳng tới đỉnh phong chân thần. Dựa vào thiên tư của Ninh Thiên Bình, tu luyện tới cảnh giới thiên thần quả thực là không có phải nói đùa. Bỗng nhiên dừng lại, Ninh Chỉ Viễn thả lỏng giọng nói với Ninh Thiên Bình. Thiên Bình, người bây giờ chính là cái người thân cận nhất với Diệp Viễn. Hay là người giúp Ninh gia nói tốt một chút đi, để cho hắn không có ghét Ninh gia nữa, có được không? Ninh Thiên Bình nghe vậy thì cười khổ. Gia chủ, không có phải là ta không có nguyện ý nói chuyện vì Linh gia đâu, con người của đại nhân, ngài không có hiểu sao? Con người của ngài ấy rất có chủ kiến, ân oán phần mình. Chỉ cần là ngài ấy công nhận, thì ngài ấy sẽ có thể không tiếc mạng sống, không chối từ mà giúp người. Thế nhưng mà nếu như mà ngài ấy đã không công nhận, thì cho dù là nói có phá trời cũng là vô dụng thôi. Nếu như đình gia còn muốn hòa giải với đại nhân, xin gia chủ hãy lấy ra thành ý của mình tới. Chỉ cần là đại nhân nguyện ý bỏ qua chuyện cũ trước đây, để mặt mũi của ta, ít nhiều thì ngài ấy cũng sẽ chiếu cố một chút cho ninh gia. Nhưng mà gia chủ, không phải là ta nói chuyện giật gân đâu, đây cũng là một lần cơ hội cuối cùng đó. Ninh Thiên Minh đi theo Diệp Viễn lâu ngày đã vô cùng hiểu rõ, muốn dùng động phán đoán của Diệp Viễn với một người đó là không thể nào, cho dù là hắn cũng không được. Ở trong mắt Diệp Viễn, Ninh Thiên Minh hắn là Ninh Thiên Minh, mà ninh gia là ninh gia, đây chính là hai chuyện khác nhau. Diệp Viễn sẽ tuyệt đối không có vì Ninh Thiên Bình mà chiều cố với Ninh Gia. Nghe Ninh Thiên Bình nói, trong lòng của Ninh Chí Viễn hơi lạnh. Bỗng nhiên, hắn ý thức được, Ninh Gia đã đến đường rẽ vô cùng là then chốt. Cũng không biết qua bao lâu, trong mật thất, Lãnh Vũ đang giúp Trịnh Khởi luyện hóa đan dược. Bỗng nhiên biến sắc mặt, vội vã rút thần nguyên của hắn trở về. Khiếp sợ nhìn về phía Trịnh Khởi. Cái đan dược này, dường như là có chút không tầm thường. Trịnh Khởi, người có cảm thấy gì không? Lúc này, tinh thần của Trịnh Khởi đã khôi phục được khoảng 5-6 phần. Nghe vậy thì gật đầu. Sư tổ, còn cảm nhận thấy, sợ rằng còn sắp đột phá rồi. Ánh mắt của Lãnh Vũ có chút ngưng trọng, cả kinh. Cái gì? Hai viên đan dược có tác dụng giúp người chữa thương, thế mà người lại sắp đột phá? Hết tập 296. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.